Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày và phát lại vào 8 giờ sáng ngày hôm sau trên các nền tảng của A Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với một chuyện của một tác giả mới, mình mới được làm việc, tác giả Tú Trọng, với câu chuyện Chuyện Làng Tam Giang. Nghe lúc nãy đọc tên thì có mấy anh em bảo là ở cái làng Tam Giang nó có nhiều thực sự ma mị lắm. Thì thú thực là anh cũng chưa biết được cái làng Tam Giang ở đâu, nhưng mà thấy các bạn giới thiệu như thế thì chắc là uy tín rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem tác giả Tú Trọng sẽ đem đến điều thú vị gì. Một chút nữa khi mà tác giả comment anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, tích cực ấn like hộ mình cái. Chứ anh chị em làm biếng like quá, cái tỷ lệ view với tỷ lệ like nó chênh nhau nhiều quá, mình cũng bị sếp ép. Ngoài ra thì đừng quên hãy ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tay tôi đang cầm trà móc Câu Năng mới được rất nhiều anh chị em ưa thích, ngon bổ rẻ, 3 lít rưỡi ký, bịch này 200g, 5 bịch này ký, tha hồ mà uống. Còn có cả kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, và đặc biệt là bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Mở ra đây, tận bên Đức chị Hương chị còn ngửi thấy thơm nữa. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng trong profile để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê, Chuyện Làng Tam Giang, tác giả Tú Trọng. Những năm cuối của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là thời kỳ đầy biến động với những chuyển biến sâu sắc của làng quê Việt Nam. Sự xâm lược bạo tàn của bè lũ thực dân đem đến những thay đổi lớn về kinh tế, văn hóa và cả xã hội. Chúng tước đoạt tài nguyên, cưỡng bức lao động, đưa ra sưu cao thuế nặng, chèn ép người dân đến khốn khổ. Và tất nhiên là để làm được những việc đó thì chúng cần những tay sai, những kẻ sẵn sàng bán mình vì chức quyền, vì những đồng bạc Đông Dương mà trà đạp lên đồng bào chung dòng máu. Đó chính là phần lịch sử mà mãi mãi những thế hệ sau này chẳng bao giờ quên về một thời khốn khổ. Tam Giang là ngôi làng nhỏ nằm ngay bên cạnh sông Cầu, được vun đắp bởi phù sa, bao quanh bởi lũy tre làng. Nơi đây trước kia vốn là một vùng đất yên bình, người nông dân chất phác, tuy còn khó khăn nhưng cuộc sống vẫn cứ gọi là chan hòa đầm ấm. Từ ngày Lão Ngọc dưới sự bảo trợ của lũ quan thầy Pháp lên làm lý trưởng, làm tăng làng Tam Giang yên bình, nay lại đứng trước cảnh điêu linh. Lão Ngọc vốn chẳng phải là người ở làng này, người ta còn chẳng nhớ cụ tỷ cái ngày mà Lão xuất hiện ở đây là từ bao giờ. Chỉ biết rằng là trong nhà cụ Lý Tân, tức là Lý Cựu đời trước của làng Tam Giang, xuất hiện một thằng nhóc độ 9-10 tuổi gì đấy. Mọi người cũng chỉ nghe đồn rằng là cụ Lý Cựu nhặt được nó từ đường trên huyện về, ngang qua chỗ khu vắng sát bìa rừng. Lúc ấy cụ Lý đang ngồi trong xe ngựa thì thằng nô nó dừng xe, làm cho cụ rúi rụi chúi cả đầu. Bực mình cụ mới vén rèm ngó ra mà quát: "Tiền sư trả mày cái thằng kia, thì mày đi đứng kiểu gì đấy?" Thằng nô ngồi đằng trước lúng búng quay lại lẩm bẩm: Dạ lạy cụ, hình như ở đằng trước có người nằm cụ ạ." Cụ Lý gạt thằng nô sang một bên, ngó ra đằng trước thì quả tình ở đấy có cái bộ dáng nhỏ thó đang nằm co ro ở giữa đường, mặt úp xuống đất, chẳng rõ sống chết ra làm sao. Cụ bảo thằng nô: "Hình như là người đấy, thì mày xuống xem người ta thế nào đi nô." Thằng nô run run bước xuống, nhặt cái cành cây ở ven đường. Nó rón rén tiến về phía cái bóng người kia, đưa cành cây chọc chọc mà không thấy có phản ứng gì. Nó lại gần, dùng tay lật lật cái thân người ấy lên. Đập vào mắt nó là khuôn mặt non trẻ của một thằng nhóc, chắc chỉ độ 9-10 tuổi. Thế nhưng lúc này gương mặt ấy loang lổ vết máu, bờ môi trắng bệch, đôi mắt nhắm tịt như không còn sức sống. Trên ngực có một vết thương dài và sâu, máu đang chảy loang lổ, tuy nhiên vẫn còn phập phồng thoi thóp thở. Thằng Nô hốt hoảng: Dạ bẩm cụ, là một thằng nhóc con, còn sống nhưng mà yếu lắm cụ ạ. Cụ Lý bấy giờ mới nhảy xuống, nhanh chóng lại gần, ròm ròm rồi bảo thằng Nô: Thế còn sống à? Nhanh lên Nô, cho nó lên xe đưa nó về nhà, xem có cứu được không. Vậy là thằng Ngọc được đưa về từ quỷ môn quan như vậy. Thế nhưng có lẽ là cụ Lý Tân cũng chẳng ngờ được, đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cụ. Hoặc có lẽ rằng là ngày hôm ấy cụ đi con đường khác về làng, thì những chuyện đáng tiếc sau đó cũng sẽ chẳng xảy ra. Làng Tam Giang không phải trải qua những năm tháng sống mà chẳng thể nào ngẩng mặt, ngước đầu lên được. Nhưng âu nó cũng là cái số, cái nạn mà người dân ở đây phải chịu, phải gánh. Cụ Lý Tân vốn là con của một cụ đồ từ thời trước, cụ được giáo dục và thấm nhuần tư tưởng từ cha cụ. Sau này trưởng thành, cụ chuyển hướng sang buôn bán. Bằng vào sự lanh lợi quảng giao của mình, cụ Lý Tân nhanh chóng kiếm được những mối hàng béo bở, mở rộng giao thương và trở nên giàu có. Tuy có tiền có của là vậy, nhưng cụ vẫn không quên xuất xứ của mình. Cụ thương người dân lắm, giúp được gì cho người dân là cụ làm ngay. Nhớ có cái đợt hạn hán mất mùa, cụ mở kho thóc phát cho dân, rồi nhà nào khó khăn mà đến vay tiền cụ, cụ xem nó mà khổ quá, cụ cũng chẳng đòi, thậm chí cụ còn cho thêm. Vì vậy mà dân làng mới bầu lên làm cụ Lý. Ấy thế mà khi thằng Ngọc nó nằm ngoài đường như thế, cụ cũng chẳng cần suy nghĩ mà mang nó về chạy chữa. Sau khi tỉnh lại, thằng Ngọc kể lại rằng gia đình nó vốn ở tận đằng trong, cơn binh biến ập đến, nhà nó dắt díu nhau mà chạy nạn ra ngoài này. Đến khu rừng nọ thì gặp toán phỉ cướp, cha mẹ và em trai nó bị chém chết. Nó may mắn lắm mới trốn vào rừng mà thoát, nhưng vẫn bị dính một vết chém ngay trước ngực. Cụ Lý nghe xong thì tỏ lòng thương cảm. Đấy, tính cụ vốn thế, ai cụ cũng thương. Nhưng cụ đâu biết rằng là trong câu chuyện của thằng Ngọc, nó không kể lại việc em trai nó chết chính là do nó. Vốn dĩ lúc đang nghỉ chân, cả nhà vừa bỏ chút lương khô ra ăn thì đúng lúc phường giặc cướp nó tới. Chúng nó vừa đông vừa hung hãn, chúng nó không nói không rằng, vung đao vung mã tấu mà chém mà đâm. Cha mẹ nó chỉ kịp giơ thân mình lên mà che chắn cho hai đứa trẻ. Thấy cha mẹ bị chém, máu bắn ướt cả mặt nó và em nó. Hai đứa bé hoảng hốt bò lùi lại. Bỗng từ bên cạnh, một thằng khuôn mặt băm trợn, tay cầm mã tấu mà bổ xuống. Tưởng chừng đã hết đời đến nơi, thì quay sang thấy em nó bên cạnh, không cần suy nghĩ, thằng Ngọc nghiến răng túm lấy em nó mà kéo sang đỡ luôn cho mình nhát đao. Chỉ nghe đánh phập một cái, máu bắn đầy mặt, mũi, máu chảy cả vào miệng nó, vị máu tanh nhợn ở đầu môi. Lúc này ánh mắt thằng em nó thất thần đau đớn, nhìn chằm chằm vào thằng Ngọc đầy ai oán, khuôn miệng run run như đang định nói gì đó. Thế nhưng rồi cũng lắp bắp thở ra một hơi, máu tràn ra ồng ộc không nói được thành lời. Đường chém từ cổ thằng bé xuống gần như là chẻ cái đầu rời ra khỏi thân thể. Thằng giặc cướp thấy thế rút đao, định bổ xuống thêm một nhát nữa. Thằng Ngọc nhanh chóng đẩy cái xác của em nhào vào người thằng cướp rồi chồm lên mà chạy. Nó loạng choạng kịp cắm cây đao xuống nhưng đã quá tầm, chỉ mới chạm được vào lưng thằng Ngọc khiến nó bị một vết dài. Định đuổi theo, nhưng thằng thủ lĩnh của bọn cướp gọi giật lại: Này, tại mẹ nó, gớm, dính một nhát trước một nhát sau, kiểu gì đã chết. Tiền của nhà nó đây rồi, lấy nhanh về chứ không quan binh nó mò đến là toi đấy. Đi. Nhờ vậy mà thằng Ngọc thoát bởi sự vô cảm, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của em mình mà không hề do dự. Âu nó cũng là thể hiện cái tính cách ngay từ bé. Từ ấy trở đi, sau khi chết hụt, rồi được cụ Lý cưu mang, nó được cụ cho đi cắp cháp theo hầu. Gương mặt sáng sủa, lại lanh lợi, mà phải gọi là thằng này nó lõi. Nó nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của cụ Lý Tân. Cũng từ ấy, người làng ngày ngày thấy một thằng nhóc con nhanh nhẩu cắp cháp lẽo đéo đi theo hầu cụ Lý. Làng có công có việc gì cụ cũng mang thằng Ngọc theo. Thằng này nó được việc lắm. Tỉ như mỗi khi đi đâu hầu cần giấy tờ, mộc cháp, đồ dùng gì, nó đều chuẩn bị sẵn cả. Tất cả các đối tác làm ăn của cụ cũng thấy được thằng nhóc này nó có tố chất, cũng hết lời khen nó. Thành ra là cụ Lý Tân cũng gật gù ưng bụng với tâm phúc của mình. Cụ Lý vốn mải mê làm ăn buôn bán cho nên lấy vợ muộn. Vợ cụ là bà Hồng Quyên, là con gái của một cặp vợ chồng phú ông ở làng bên. Vốn dĩ mong rằng là cuộc sống sau này sẽ được an yên, trọn bề gia thất. Thế nhưng hai ông bà mong mãi mới có được một muộn con gái. Và ngày mà cô Hoàng Lan, con trai cụ Lý Tân ra đời là ngày bà Hồng Quyên cũng chút hơi thở cuối cùng. Bà khó sinh, đau bụng quằn quại suốt từ đầu giờ chiều hôm trước đến tận canh tư ngày hôm sau. Vừa nghe được tiếng trẻ con khóc choe choé, cụ Lý sốt sắng mở cửa xông vào. Bà đỡ bế cô chủ nhỏ, quay sang nhìn cụ, là con gái cụ Lý ạ. Rồi quay vào nhìn bà Hồng Quyên, còn bà Lý thì tôi e là bà. Cụ Lý Tân lúc ấy bàng hoàng, bước lại chỗ bà Hồng Quyên. Cụ ngồi sụp xuống cầm lấy tay vợ. Lúc này bà Hồng Quyên yếu lắm. Con tôi đâu ạ mình? Bà đỡ ẵm đứa bé lại, nhẹ nhàng đặt vào bên cạnh bà Hồng Quyên. Bà Hồng Quyên nhìn con mà mắt ngấn lệ. Bà cố gắng đưa con lại gần bầu sữa của mình để con được ăn những giọt sữa đầu tiên và cũng là những giọt cuối cùng. Đứa bé cứ rúc vào bầu sữa của mẹ mà cố gắng bú mút. Rồi bỗng nhiên nó khóc lên ngặt nghẽo. Nó khóc đến nức nở. Ở trên đầu nó, bà Hồng Quyên đã dần dần lịm đi. Bà đã chút hơi thở cuối cùng. Cứ như vậy, cả cha già và con đỏ cùng khóc. Ngày con gái được sinh ra thì cũng là ngày mà cụ Lý trở thành người góa vợ. Từ đó cụ Lý Tân ở vậy nuôi cô Hoàng Lan khôn lớn mà không đi thêm bước nữa. Vì thương cô Hoàng Lan thiếu thốn tình thương của mẹ cho nên cụ nhất mực yêu chiều. Lại thêm càng lớn, cô Hoàng Lan càng giống bà Tú Quyên, từ vẻ ngoài nết na cho đến tính cách hiền dịu. Cô Hoàng Lan kém thằng Ngọc mấy tuổi. Từ ngày nó về ở đây, coi như là cô Hoàng Lan có thêm một người bạn. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Rồi dần dần lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Cô Hoàng Lan dành tình cảm cho thằng Ngọc. Chả mấy mà cả hai đã trở thành những chàng trai cô gái độ tuổi cập kê. Lúc này đã biết tình cảm mà con gái dành cho thằng Ngọc, cụ Lý Tân trong lòng cũng thực muốn tác thành cho chúng nó. Dù sao thì cụ cũng không có con trai, thằng Ngọc lại là tâm phúc của cụ đến cả chục năm nay rồi. Cụ muốn gả con gái của mình cho nó rồi giao luôn cơ nghiệp cho thằng Ngọc. Y như đã tính toán, đám cưới được diễn ra. Hôm ấy cụ Lý Tân phấn khởi lắm. Sau khi hôn sự xong xuôi, cụ mới cho gọi cô Hoàng Lan và thằng Ngọc lên. Cụ dặn, từ dậy hai đứa là vợ chồng, ta cũng chỉ có mỗi con Lan. Giờ có thêm con là dễ, nhưng cũng là con. Cơ nghiệp sau này của ta giao lại cho hai vợ chồng. Hai đứa yêu thương đùm bọc nhau, rồi nhanh chóng sinh cho ta có cháu bổng cháu bé mà an hưởng tuổi già. Vậy là từ ngày hôm ấy, thằng Ngọc chính thức trở thành con rể của Lý Tân, được cụ dẫn đi giao lưu lại các mối làm ăn, giới thiệu với các bạn hàng. Với sự nhanh nhạy, Ngọc nhanh chóng thay cụ quán xuyến công việc. Dần dần cụ Lý Tân cũng lui về sau, giao lại vọn vạn sự cho Ngọc. Thế nhưng cũng kể từ đây, cái tính cách hách dịch và sự tham lam độc ác của nó dần dần bộc lộ. Những kẻ ăn người ở trong nhà trước đây đều là những người bạn lớn lên cùng với Ngọc. Nhưng dần dần Ngọc cũng chẳng coi ai ra gì. Có lần thằng Nô năm xưa, kẻ đã từng cùng cụ Lý cứu thằng Ngọc, nhà có chuyện. Thằng Nô vốn chuyên chuẩn bị xe ngựa cho gia đình cụ Lý mỗi khi đi lại đâu đây. Bây giờ Ngọc có hẹn lên tỉnh để xem hát tum chát ả đào, vậy mà sao gọi mãi không được thằng Nô. Gã lập tức triệu tập tất cả toàn bộ gia nhân ở trong nhà, bắt đứng xếp hàng ở ngoài sân. Giữa trời trưa nắng như đổ lửa, đám gia nhân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mà còn chưa biết là hôm nay cậu Ngọc, cậu ấy định là dở trò gì. Bây giờ Ngọc ngồi ở bên hiên, mắt hếch ngược lên, mồm vẫn còn đang ngậm cái tăm, rỉa rỉa mà quát: tất cả chúng mày, tao hỏi thằng Nô đâu? Tại sao bây giờ mà tao không thấy thằng Nô đâu? Hả? Đi tìm thằng Nô về đây cho tao. Thấy vậy, một tên gia nhân rụt rè lên tiếng: Dạ bẩm cậu, dạ thằng Nô hôm nay nhà nó có việc ạ. Dạ, nếu mà nhược cậu chuẩn bị cần xe thì để con sắp ạ. Còn chưa kịp nói hết thì thằng này bị một cái chén từ tay của gã ném thẳng vào đầu, vỡ đến xoảng một cái, máu lập tức trào ra nhỏ tong tỏng. Tiếng quát rít lên: tao bảo là chúng mày đi gọi thằng Nô về cho tao, nghe chưa? Tao không cần cái loại chúng mày. Hay là chúng mày muốn tao đánh cho một trận nhừ tử rồi mới bỏ đi? Đám gia nhân ở bên dưới run rẩy, nhanh chóng vội vàng cho người đi gọi thằng Nô về. Một hồi thằng Nô lúi cúi theo đám gia nhân đi vào. Gã bắt thằng Nô quỳ xuống giữa trời nắng chang chang như vậy, gã còn ném luôn hai cái chén xuống, bắt thằng Nô quỳ trên cái chôn chén. Sau đó gã mới lim dim mắt: thế mày có biết hôm nay tao phải đi đâu không? Hả? Ai cho mày về nhà? Thằng Nô lắp bắp: dạ bẩm cậu, nay bên nhà con có dỗ, con đã xin cụ. Còn chưa kịp nói, thằng Nô bị đạp một cái thẳng vào mặt. Thằng Ngọc rít lên: cái tiên sư nhà mày, tao đã cho mày về chưa? Bây giờ cái nhà này á, chúng mày muốn đi đâu, muốn làm gì thì phải xin tao nhá. Tao bảo chúng mày đi bên phải thì cấm tiệt cấm dẻo đứa nào đi bên trái, nghe chưa? Tao bảo chúng mày đứng thì chúng mày cứ giỏi ngồi đi, ngồi đi. Tao đánh cho dốc xác. Ông Lý ông hết thời rồi, bây giờ là đến thời của tao, của tao. Thằng Nô ngẩng lên: nhưng lại cậu. Lại thêm một cái đạp nữa. Bây giờ thì máu mồm máu mũi của thằng Nô đã bật ra. Mắt của Ngọc long lên sòng sọc, miệng nghiến vào nhau: mày cãi à? Hả? Tao nói là bây giờ cái nhà này tao quản, mày còn thích nhưng nhị à? Hả? Cứ một câu, gã lại chút xuống người thằng Nô những cú đạp, cú đấm thình thịch. Mỗi một lần như vậy là thằng Nô lại rú lên đau đớn, đánh đến đau tay. Ngọc vớ lấy cái roi ra để ở góc nhà vụt tới tấp, đến nỗi cái áo sờn thằng Nô đã toét máu. Đánh một hồi xong, Ngọc vẫn chưa hết cơn tức giận, gã sai mấy thằng mới được chọn về làm thân cận riêng mình. Thằng nào thằng đấy trông cơ thể lực lưỡng, cơ bắp, chúng nó sấn sổ tới. Trong lúc đám gia nhân còn đang rúm lại với nhau vì kinh hãi, một thằng vung cây đòn càn giáng thẳng vào cái ống quyển của thằng Nô. Chỉ thấy thằng Nô ôm chân rú lên một tiếng. Cái ống quyển bị cái đòn càn bằng lim nó đập cho gãy gập cả vào. Ấy thế mà gã vẫn ngồi ở trên hiên, ánh mắt rừng rưng. Tống nó vào trong nhà kho củi. Thằng Nô lúc này đã lả cả người đi. Nghe đến đấy thì yếu ớt: cậu ơi, cậu tha, cậu. Gã chẳng nói chẳng rằng, phất tay gạt thằng Nô đang bấu vào áo mình, rồi lệnh cho mấy thằng gia đình. Lập tức thằng Nô bị lôi sành sạch, cái chân bị gãy, nó lê ở trên đất càng thêm đau đớn. Đám gia nhân thấy vậy, mặc dù thương thằng Nô lắm nhưng chẳng ai dám lên tiếng, bởi hôm nay đã tận mắt nhìn thấy sự bạo tàn của thằng Ngọc. Sau khi thằng Nô bị đánh què chân, bị tống vào trong nhà kho củi ở cuối vườn, cụ Lý Tân nghe sự ấy thì giận lắm. Cụ đến gặp con rể: "Sao mày lại làm thế hả Ngọc? Thằng Nô ở cái nhà này bao năm nay, nó ở đây với tao còn lâu hơn cả mày đấy." Ấy thế mà gã thản nhiên: "À, thế à cụ Lý, thế nếu cụ muốn ở cùng nó hơn con ấy, thì xin mời cụ chuyển xuống dưới đấy mà ở với nó. Con dành luôn chỗ đấy cho cụ đi." Cụ Lý nghe vậy thì mặt đỏ lựng lên vì tức giận. Cụ chỉ tay: Mày là cái thằng khốn kiếp. Thằng Nô năm xưa, nó là người mang mày về đây, nó cứu sống mày. Bao nhiêu năm nó ăn ở cùng mày, đến có củ khoai nó cũng nhường mày phần hơn đây. Thế mà mày... Nào ngờ thằng Ngọc thong dong rót một chén nước, đưa lên húp sùm sụp. Nó sụp sụp trong miệng rồi nhổ tuẹt sang một bên, ngay chỗ trước mặt của cụ Lý Tân. Thì sao hả lão già? Bao nhiêu năm qua tôi phải nhẫn nhục rồi, tôi phải ăn ở cùng chúng nó, tôi phải làm thân với chúng nó như là con chó trong nhà này. Cũng là vì ngày hôm nay đi. Sau đó nó quay sang thản nhiên: Bây giờ tôi có được tất cả rồi. Cụ Lý, thôi thì cái chức lý trưởng của làng này cụ cũng xem sắp xếp là để chuyển cho tôi thôi. Đằng nào tôi cũng là con rể của cụ, của cụ cũng là của tôi nhé. Nghe đến đây, cụ Lý phẫn uất rít lên: Mày đừng co mờ, tao không bao giờ tao chọn cái loại như mày. Thằng Ngọc ngả người ra ghế, nó cười lớn: Ê, cụ Lý, cụ tưởng tôi còn ngồi đây mà đợi cụ đấy à? À, tôi mất bao nhiêu tiền cho mấy thằng người Tây, cho ngài Fontaine, cụ cứ chờ đến ngày mà tôi lên làm lý trưởng đi. Hả? Cụ Lý Tân nghe vậy thì miệng lắp bắp. Cụ chợt ôm ngực lảo đảo, ngồi vật sang một bên: Mày qua lại với mấy thằng Tây sao? Mày qua lại với cái lũ hồng mao đấy ư? Thằng Ngọc bấy giờ đứng phắt dậy, ánh mắt nó long lên sòng sọc: Thì sao hả cụ Lý? Cụ Lý tay run run chỉ thẳng vào mặt thằng Ngọc: Mày. Một tay cụ ôm ngực, miệng cụ lắp bắp không thành lời. Cụ hít thở khó khăn, cụ ngồi vật ra ghế. Trông thế vậy thằng Ngọc rùng mình, thế nhưng rồi đột nhiên trên môi của nó vén lên một nụ cười nham hiểm. Nó tiến lại gần cụ Lý Tân: Ê, cụ Lý, không ổn à cụ? Cụ mệt à? Hả? Thôi, thế nếu mà mệt ý, thì cụ cũng nên đi sớm, để lại cái chức lý trưởng cho tôi. Cụ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con gái cụ cẩn thận, tôi sẽ lo cái cơ ngơi của cụ đến nơi đến chốn. Hả? Đúng lúc ấy, cô Hoàng Lan từ ngoài bước vào, thấy cha mình đang ôm ngực, hít thở khó khăn. Cô vội vàng chạy lại đỡ lấy cụ: Cha ơi, cha làm sao thế này? Cha. Rồi quay sang chồng mình: Cha làm sao thế này à mình? Mình làm gì cha tôi thế? Cha tôi sao lại ra nông nỗi này? Thằng Ngọc cười khẩy: Tôi chả làm gì cả, tự dưng ông lăn đùng ra đấy, chắc không khéo là tới số rồi. Đưa ông ý ra sau nhà mà chăm chút đi, kẻo là không kịp đâu. Anh Lúc này cụ Lý Tân ho lên một tràng sù sụ. Cô Hoàng Lan thấy vậy vội gọi lũ gia nhân trong nhà đưa cụ Lý về buồng, rồi cho gọi ông thầy Lan. Sau khi được chăm sóc, cụ Lý Tân có phần hồi tỉnh, nhưng xem chừng còn yếu lắm. Cụ kể lại cho cô Hoàng Lan mọi chuyện, dặn cô phải nhanh chóng cứu thằng Nô. Tối ngày hôm ấy, cô Hoàng Lan cùng với một gia nhân trong nhà cùng mình đi xuống căn nhà kho củi ở cuối vườn. Tới nơi, thằng gia nhân lấy khóa mở cửa đi vào trước. Cánh cửa gỗ nặng nề, lâu năm đã nứt nẻ, từ từ kéo kẹt mở ra. Bên trong nhà kho không khí ẩm thấp, đặc quánh mùi mốc meo và bụi bặm, khiến cho thằng gia nhân phải nhăn mày khó chịu. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt không đủ để chiếu vào những góc sâu ở trong nhà kho, nó mới thẽ thọt. Nô ơi, Nô, mày đâu rồi Nô? Nhưng không có tiếng trả lời, nó tiếp tục lại dò dẫm đến chỗ góc cuối nhà kho. Bấy giờ trong ánh sáng mờ mờ, nó nhìn thấy đôi chân đã gãy gập của thằng Nô. Nó vội tiến lại gần. Nô ơi, Nô, tao đến cứu mày đây Nô. Mày sao rồi? Sao rồi? Bỗng nhiên nó khựng lại, chân nó vừa dẫm vào cái gì đó nhơm nhớp ươn ướt. Nô đưa tay cúi xuống cầm lên thì bỗng nó hét lên một tiếng. Bởi nó cầm vào một đoạn lưỡi, đúng là một đoạn lưỡi người vẫn còn đang nhiều máu. Dường như là cái lưỡi này mới được cắt rời ra khỏi miệng ít lâu. Thằng gia nhân hốt hoảng lập tức chồm tới chỗ thằng Nô. Nô ơi, mày làm sao thế? Mày làm sao thế? Tay nó cầm ngọn đèn dầu dí sát vào mặt thằng Nô. Lúc này cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Thằng Nô đã chết, thế nhưng con mắt vẫn đang mở trừng trừng, vô hồn. Máu từ khóe miệng nhều ra với cái đầu lưỡi cụt lủn. Gương mặt của thằng Nô biểu cảm vặn vẹo, hiện lên sự đau đớn đến tột cùng. Có lẽ vì không chịu nổi trước cái cảnh tàn phế, không chịu nổi sự độc ác của thằng Ngọc, vì phẫn uất quá mà thằng Nô cắn lưỡi tự tử. Cùng lúc ấy ở nhà trên, cụ Lý đang hết sức sốt ruột khi mãi chưa thấy cô Hoàng Lan cùng với thằng Hầu về. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. À, Lan đây à con, tình hình thế nào rồi? Cụ Lý Tân khó nhọc lên tiếng. Không có lời đáp, mà chỉ là những tràng gõ cửa lạnh lùng vang lên. Cụ Lý Tân thấy lạ lắm, cụ cố vịn tay vào giường, ngồi dậy tiến ra mở chốt hé cửa. Thì đúng lúc một cái bóng đen nó sổ vào. Một tay nó bịt miệng cụ, một tay nó cầm con dao găm sáng loáng. Nó ép sát cụ vào đến giường, tay nó cứ thế mà vung dao, liên tiếp đâm thẳng vào cụ. Cụ Lý Tân lúc này tuổi đã cao, sức đã yếu, lại gặp phải tên băm trợn lực lưỡng, cụ không tài nào chống cự được. Cụ chỉ biết ú ớ lãnh nhận những nhát dao không chút thương xót của tên đồ tệ. Mỗi một lần mũi dao thấu vào da thịt, xuyên qua cái lớp vải áo cụ đang mặc, là một lần máu phun ra bắn lên mặt của tên đồ tệ, loang lổ khắp cả sàn nhà. Cụ Lý Tân tay quờ quạng giật được cái tấm khăn bịt mặt của nó xuống. Ánh mắt của cụ trợn lên, bờ môi của cụ run rẩy. Cụ nhìn chừng chừng vào khuôn mặt ấy mà rít lên. Mày. Cũng chỉ nói được đến đây, đôi tay cụ thõng xuống, thở ra nhiều hơn hít vào. Đôi mắt của cụ dần dần mờ đi, mất đi ánh sáng của sự sống. Lúc ấy tên mặc đồ đen mới buông xác cụ ra. Sau đó nó tiến ra ngoài cửa ngó nghiêng. Khi chắc chắn đã không thấy ai, nó mới khép cửa lại. Nó bắt đầu lục lọi ở trong phòng. Nó lục tung tất cả đồ đạc, nó tiện tay vơ vét tất cả những thứ giá trị. Cái xác của cụ Lý Tân đã nằm rũ rượi ở góc giường, dần dần nguội lạnh. Lúc này cô Hoàng Lan ở dưới kho củi cũng tiến tới gần xác của thằng Nô. Cô thất thần ngồi phịch ra đất khi nhìn thấy tử trạng kinh hoàng. Cô Hoàng Lan cảm giác trong lòng dâng lên một cơn căm phẫn. Ngọc, người mà cô luôn tin tưởng, lớn lên từ ngày còn thơ bé, cho đến bây giờ cô mới nhận ra bản chất thực sự của hắn, lòng dạ hiểm độc của hắn, thậm chí còn hơn cả loài lang sói. Cô ra hiệu cho thằng gia nhân trở lên nhà trên báo cho cụ Lý Tân, hòng tìm cách để ngăn chặn sự độc ác của thằng Ngọc. Khi vừa mở cửa phòng cụ Lý, cô thoáng thấy một bóng đen nhảy phát ra bên ngoài cửa sổ. Cô Hoàng Lan và thằng gia nhân vội đuổi theo nhưng không kịp. Hình bóng kia lẩn khuất ngay sau rặng cây phía sau vườn. Cảm thấy đó có điều bất an, cô nhanh chóng sai thằng gia nhân đốt đèn đốt nến lên. Thì cô Hoàng Lan lại thêm một lần nữa kinh hãi bàng hoàng. Trước mắt cô lúc này, đồ đạc trong phòng ngổn ngang, bị xới tung lên. Sàn nhà vương đầy những vệt máu loang lổ. Ở trên giường là cái xác của cụ Lý Tân. Trên gương mặt của cụ vẫn còn hiện lên sự kinh hoàng, sự tuyệt vọng và cả sự hối hận. Đôi mắt mở trừng trừng của cụ Lý Tân vẫn còn vằn lên những tia máu. Cảnh tượng vượt quá sự chịu đựng, cô hoảng lan rú lên một tiếng rồi vẫn ngất lịm. Ở trên sàn nhà vẫn còn vương những vệt máu của cha cô. Ngay trong ngày hôm sau, đám tang của cụ Lý Tân được tổ chức, chủ trì là con rể của cụ, thằng Ngọc. Trước những mối làm ăn, trước mặt những quan hệ đối tác của quan viên các nơi đến, thằng Ngọc tỏ ra thương xót lắm. Nó còn cho mời cả lính Tây Dương về với mục đích là điều tra cái chết của cụ Lý Tân. Cầm đầu trong đám lính Tây ấy, chính là thằng Phong Tên. Thằng Tây lông tóc vàng, mắt xanh làm việc trực tiếp dưới trướng của thống sứ Bắc Kỳ. Mọi sự liên quan đến thuế má, buôn bán của cả khu vực này đều nằm trong tay nó cả. Khi trông thấy cô Hoàng Lan đang đau khổ vật vã trước linh cữu của cụ Lý Tân, thằng Phong Ten trong mắt hiện lên sự thèm thuồng. Nó tiến lại gần cô Hoàng Lan, giọng lơ lớ: "Bonjour madame, chúng tôi lấy làm tiếc vì sự ra đi của ông Tân. Chúng tôi tích cực điều tra về cái chết của ông và sẽ sớm tìm ra hung thủ, đưa nó ra trước pháp luật." Cô Hoàng Lan quay mặt sang nhìn thằng Phong Ten rồi lập tức quay đi bởi cái ánh mắt nhễu nhạo đê tiện của thằng Tây Long. Cô không trả lời. Thằng Phong Ten lúc này cũng hiện lên tia bực tức, tuy nhiên ở đây đông người, nó cũng không tiện cưỡng ép. Trong đầu của nó lúc này vạch ra một ý tưởng còn độc ác hơn, nham hiểm hơn. Nó quay sang nói với Ngọc: "Ông Ngọc, khi nào xong việc, moa có việc cần nói với ông." Thằng Ngọc xun xoe: "Thưa Mr. Xong việc rồi chúng ta sẽ gặp nhau, Mr. cứ yên tâm." Vậy là đám tang của cụ Lý Tân được tổ chức trong vòng 3 ngày. Hôm nay tiễn cụ ra đồng, trời mưa như chút nước. Thế nhưng dân chúng ở làng này cũng đông lắm. Họ đi theo để cảm tạ cái ơn khi còn sống của cụ. Cụ Lý Tân là người thương dân nghèo, dân mà thiếu thuế, thậm chí cụ sẵn sàng bỏ tiền ra để đóng cho đủ. Thậm chí có những người nghèo quá, cụ còn cho luôn chẳng đòi. Hôm nay bầu trời làng Tam Giang dường như cũng buồn, cũng khóc thương cho cái chết của cụ. Đấy, người ta nói có sai bao giờ đâu. Thương dân, dân lập miếu thờ ấy, người dân ai cũng sụt sùi, cả làng thành một hàng dài rồng rắn tiễn cụ ra đồng. Dân thì khóc thương cụ Lý Tân, còn trời thì đang có lẽ khóc thương cho cái kiếp nạn mà dân làng Tam Giang sắp sửa phải gánh chịu. Sau đám tang, thằng Phong Ten công bố kết quả điều tra cho cả gia đình của Lý Tân. Chúng nó bảo rằng là do Phường ăn trộm, nó lẻn vào phòng của cụ Lý. Cụ Lý phát hiện định chi hô bắt thằng ăn trộm, cho nên nó rút dao đâm chết cụ luôn rồi tẩu thoát qua đường cửa sổ. Giờ cũng chẳng thể truy ra được tung tích của nó. Ấy vậy, quan Tây về điều tra, chúng nó trả lời vô trách nhiệm. Chắc là chúng nó cũng chỉ làm qua loa theo ý của thằng Ngọc, kết quả nó muốn thế nào mà chả được. Ông Ngọc này, ông Lý Tân chết rồi, chức lý trưởng của làng này được bỏ trống. Nghe nói ông muốn ngồi vào cái ghế này. Thằng Phong Tên nhèo nhào, nhai miếng thịt bò còn đỏ lòm lòm. Nó ngẩng lên nói: "Vâng, thưa Mr. Mr. biết đấy. Đấy là mong muốn cả đời của tôi." Ngọc đáp. Thằng Phong Tên gật gù, nhấp một ly rượu vang đỏ. Moa cũng biết ông nhăm nhe ngồi lên cái ghế này từ lâu. Hiện tại ông Tân cũng chết. Tuy nhiên thằng Ngọc sốt ruột. Có chuyện gì Mr. cứ nói. Thằng Phong Tên từ tốn lại cắt cắt một miếng thịt bò. Nó nheo nheo mắt. Bây giờ về các chức vụ của làng xã, thông soái đã đưa ra yêu cầu trong việc chọn người kế vị. Cho nên việc sắp xếp ông vào vị trí đó thì mọi e rằng là... Lúc này mặt thằng Ngọc ánh lên sự khó chịu, ánh mắt căm hờn. Thằng Phong Tên mỉm cười. Kìa, ông Ngọc, ông cứ bình tĩnh, Moa vẫn có cách. Dạ, cách gì? Mr. cứ nói. Thằng Phong Tên kéo thằng Ngọc lại gần, rồi khẽ thì thào vào tai. Không biết là chúng nó nói với nhau cái gì, nhưng gương mặt của thằng Ngọc chuyển từ thẳng thốt cho đến khi nhíu chặt lại lông mày. Tiếp theo, dường như đã được thống nhất với thằng Phong Tên, hai thằng chúng nó quay sang cười khả ố. Thằng Ngọc bắt tay thằng Phong Tên. Dạ vâng, thế thống nhất như thế nhé. Tôi nhất định là sẽ theo sự sắp xếp của Mr. Hy vọng là Mr. sẽ giúp tôi trong việc trở thành lý trưởng mới của cái làng này. Thằng Phong Tên cười ha hả, đút tỏm miếng thịt bò đỏ lòm lòm vào miệng. Nó nhai mạnh một cái, thậm chí mơ hồ còn thấy nước thịt đỏ như là máu rịn ra bên khóe mép. Có gì đâu, Moa cũng mong ông Ngọc lên làm lý trưởng. Theo như lũ Anamit của các người vẫn nói, ấy như thế thì sẽ là cúi đầu trước mẫu quốc đại pháp. Nào, chúng ta nâng cốc vì cái sự này. Thằng Ngọc vội vàng đứng lên. Trông cái cách ăn mặc của nó bây giờ đến là dị hợp. Rõ ràng là mặc áo the, đầu đội khăn xếp, nhưng chân thì lại đi đôi giày da, mõm nhọn vảnh lên bóng tấng. Ở bên ngoài nó khoác một cái áo vét, chính là cái áo mà thằng Phong Tên cho. Nhưng khổ, thằng Phong Tên là người Pháp, nó cao phải đến gần 1m9. Nó cho cái áo khoác này cho nên thằng Ngọc nó khoác vào, thành ra trông cứ như kiểu là cái móc áo, như con rối, một cách đầy dị hợm. Thật là buồn cười. Nó run rẩy nâng cái ly rượu cút lủi ngâm với đinh lăng lên cụng ly với cái ly rượu đỏ của thằng Phong Tên. Hôm ấy là ngày lễ cúng thất tuần của cụ Lý. Ngọc cho làm lễ rình rang lắm, mời hết tất cả những bạn hàng trước đây của cụ Lý Tân, mời cả thằng Phong Tên đến. Sau khi đánh chén đẩy tễ say sưa, thằng Phong Tên lấy lý do là hôm sau còn có việc gặp ở trong làng. Hôm nay để tính toán chuẩn bị cho buổi công bố tân lý trưởng, cho nên được thằng Ngọc sắp xếp cho một gian phòng nằm ở cuối dãy để ở lại dưới làng. Màn đêm buông xuống, khi đang ngồi nghỉ ngơi, cô Hoàng Lan bỗng nhiên cảm thấy mặt mày xa sầm. Cô lảo đảo đứng dậy, định gọi con Tí là con hầu thân cận của mình. Thế nhưng lời còn chưa kịp thì cô đã gục xuống. Chỉ thấy từ bên ngoài cửa lúc này từ từ mở ra. Cô Hoàng Lan mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô. Tiếng cười đê tiện bỉ ổi vang lên. Mùa đã nói rồi, người đẹp nhất định phải là của mùa, nhất định là phải là của mùa. Cái bóng dáng cao lớn đó tiến lại gần cô Hoàng Lan. Nó khẻ khả đắc chí. Hân hạnh để cho cô rơi vào vòng tay của Moa. Nào, cô Hoàng Lan lắp bắp yếu ớt. Sao lại thế này? Ông làm gì ở đây? Tôi làm sao thế này? Ông ra ngoài này. Chồng tôi mà biết. Không để cho cô Hoàng Lan nói hết, Thằng Phong Tên cười khùng khục, nó ngồi xuống vuốt ve bờ má của cô Hoàng Lan. Ê, Madame Hoàng Lan, cô nghĩ Moa có thể dễ dàng bắt được cô như vậy ở trong nhà cô là tự nhiên à? Tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, cô Hoàng Lan sững sờ. Đôi mắt của cô ẩn ẩn nước, vẫn đỏ đầy căm phẫn. Cô làm sao có thể ngờ được rằng là chồng cô, là người chồng đầu ấp tay gối của cô, lại sẵn sàng bán đứng cô cho thằng quan Tây để đổi lấy cái chức lý trưởng. Đâu còn là thằng Ngọc bao nhiêu năm tháng lớn lên cùng cô, che chở bảo vệ cô khi bị những đứa trẻ trong làng bắt nạt. Còn đâu hình bóng luôn chiều chuộng cô, sẵn sàng lấy thân mình chặn đường giúp cô thoát khỏi lũ chó dữ ở trong làng. Cho đến lúc này, mọi niềm tin còn sót lại trong cô về thằng Ngọc đã sụp đổ, tất cả đều tan vỡ, bị cuốn trôi hết bởi tiếng cười khả ố và hành động đê tiện của thằng Phong Tên. Thằng Phong Tên tiến lại gần, đưa tay tháo cái thắt lưng, cởi từng nút khuy áo, lộ ra bờ ngực đầy lông lá. Người đẹp, người đẹp đi về với Moa, rồi muốn gì cũng được. Thậm chí Moa sẽ đưa người đẹp về mẫu quốc Đại Pháp. Ở đó người đẹp sẽ trở thành một madame chính hiệu, sẽ bước chân vào làng Tây. Người đẹp, nào, chiều Moa, chiều Moa một chút nào. Moa thương, Moa thương. Cô Hoàng Lan hoảng hốt, cô cố gắng muốn dãy dụa, nhưng dưới tác dụng của thuốc, cô chẳng tài nào cử động được. Cứu, cứu với, buông tôi ra đồ khốn kiếp, buông ra. Thế nhưng dường như toàn bộ hậu viện lúc này không còn lấy một ai, thậm chí cả một tiếng động cũng không có. Dường như là chẳng có ai có thể tới để cứu cô Hoàng Lan nữa. Căn phòng nằm ở cuối dãy, hơn nữa hôm nay sau khi xong tiệc, Ngọc đã cho toàn bộ lũ gia nhân ăn lại những đồ ăn còn thừa, thậm chí còn cho phép chúng nó uống rượu. Lũ gia nhân lúc ấy bất ngờ lắm, thế nhưng lại tặc lưỡi với nhau. Chắc này cũng cụ Lý Tân, cho nên là chủ cho ăn, thôi thì tranh thủ một bữa mà no mà say, chả biết ngày mai ra sao. Bây giờ đánh chén xong, lũ gia nhân đã quắc cần câu với nhau ở nhà dưới, mà không hay biết là cô chủ của chúng nó đang phải đối mặt với một tên yêu dâu xanh đê tiện ghê tởm. Thằng Phong Tên chồm lên người cô Hoàng Lan, đưa đôi tay nhớp nhúa của nó mà xé toang lớp áo cô đang mặc, giật bung cả cái yếm, lộ ra bầu ngực trắng nõn. Ánh mắt của nó tràn đầy sự hoang dại, nó cứ thế mà nhào nặn, mặc kệ tiếng kêu ú ớ. Rồi nó vụt mặt xuống mà giày vò cô. Lợi dụng lúc thằng này đang trong cơn hứng tình, cô Hoàng Lan dùng hết sức bình sinh mà cắn một cái thật mạnh vào tai, khiến cho thằng Phong Tên rú lên đau đớn. Nó lập tức vùng dậy, dùng bàn tay hộ pháp của nó mà vả đánh chát một cái vào mặt cô Ngọc. Còn khốn, mày cắn mò, đã thêm mò cho mày sống không bằng chết. Liên tục là những cú vả như trời giáng của thằng Tây, cùng với đó là tác dụng của thuốc, cô Hoàng Lan lúc này rũ rượi, thậm chí còn chẳng còn sức mà kêu la. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, những vệt máu cứ thế ứa ra từ nơi khóe miệng. Cô chỉ còn biết bất lực nhìn con thú Tây Dương đang cưỡi trên cơ thể của mình. Cô đau đớn khi mà nó cứ thế mà hành hạ cô từ thể xác đến tinh thần. Từ cái chết của cha cô đến sự bỉ ổi của thằng Ngọc chồng cô, tất cả dồn nén lại, để cho cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nay trở nên tàn tạ. Sự căm thù bùng lên từ đáy sâu của những nỗi uất hận tổn thương, nó nhen nhóm cho đến khi cô Hoàng Lan lịm đi trong những ý nghĩ của sự trả thù và nỗi đau đớn thể xác đang hành hạ tột cùng. Không biết bao nhiêu lâu sau cô tỉnh dậy, trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc, của gian buồng mà cô hay ở. Nhưng hiện tại cũng chẳng còn sự ấm áp. Cô đã mất tất cả. Cô mất cha, mất niềm tin vào chồng. Thậm chí đến cả người chồng đầu ấp tay gối còn đem dâng cô cho người khác để đổi lấy cái sự hư danh. Cô cảm thấy thân thể của mình nhơ nhuốc. Có lẽ lúc này đây, cái chết là sự giải thoát duy nhất. Đúng rồi, cô sẽ chết, rồi sau đó sẽ thành hồn thành ma, thành bầy ngạ quỷ mà quay lại để báo thù chúng nó. Buổi tối hôm ấy, cô Hoàng Lan lặng lẽ rời nhà bằng cửa sau, không ai biết. Trong bóng tối, cô đưa những bước chân thẫn thờ, tuyệt vọng, chậm chậm bước ra ngoài khu bến đá. Nơi con sông Cầu vốn dĩ ngày ngày vẫn cứ lặng lẽ chảy qua làng Tam Giang. Người dân ở làng Tam Giang người ta hay đồn đại rằng nơi bến đá là chốn cư ngụ của những linh hồn đã bỏ mình dưới lòng sông. Mà đêm buông xuống, gió từ mặt sông thổi lên lồng lộng, mang theo mùi ẩm ướt, mùi bùn đất. Cảnh vật ở đây lại càng thêm thâm u, lạnh lẽo. Ánh mắt của cô Hoàng Lan lúc này đã mất đi tiêu cự. Trong lòng của cô lúc này cũng chẳng còn nguồn ham sống. Cô cứ thế mà bước đến. Những tán lá trên cây đa cổ thụ xào xạc, như đang cố thì thầm kể lại những câu chuyện ma liêu trai, làm cho không gian nơi đây thêm phần rùng rợn. Dưới gốc cây bóng tối dày đặc bao trùm thành những hình thù vặn vẹo kỳ quái. Bước chân của cô Hoàng Lan chậm chậm bước xuống mé nước. Nước ngập đến đầu gối, nước ngập đến ngang hông, nước ngập đến ngang ngực. Thế rồi lúc này, khi làn tóc của cô đã xõa ra trên nước, là nước lạnh còn không lạnh bằng tâm hồn đã tuyệt vọng của cô. Bỗng nhiên bên tai cô nghe có tiếng gọi văng vẳng xa xăm, tiếng gọi như vọng về từ một nơi nào đó không thuộc về cõi người sống. Lan ơi, Lan, Lan ơi. Cô Hoàng Lan có chút ngỡ ngàng, đưa mắt ráo rác tìm kiếm. Thế nhưng bốn bề xung quanh cô bây giờ chỉ có mênh mông là nước và tối tăm. Trong tầm mắt không hề có một bóng hình nào khác. Cô nghĩ hay là mình tưởng tượng ra. Thế nhưng rõ ràng là bên tai cô đang vang lên tiếng gọi. Lan ơi, lên đây con, lên đây con. Lúc này thì cô thực sự tin rằng có ai đó đang ở đây. Một lần nữa cô dõi mắt nhìn quanh mà chẳng thấy gì. Cô Hoàng Lan quay lại nhìn về phía bờ. Bấy giờ cô mới rùng mình. Ở dưới gốc đa có một cái bóng mặc bộ quần áo trắng nhờ nhờ đang vẫy tay gọi cô lên. Thế rồi đầu óc như mụ như mị, như si như say, cô Hoàng Lan lững thững ra hiệu theo cái bóng mà tiến lại gần bờ. Mắt cô dõi theo cái bóng mà bước đi theo. Bằng một cách nào đó, cô càng tiến lên thì cái bóng lại càng đi xa, xa dần cho đến khi biến mất. Cô Hoàng Lan bỗng nhiên rùng mình, thấy mình đã lên trên bờ. Bấy giờ cơ thể cô mới run lên vì những cơn gió đêm đang thổi vào cơ thể đang ướt sũng. Đưa mắt ráo rác tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cái bóng đâu. Bỗng nhiên cô Hoàng Lan giật mình khi có tiếng gọi ở ngay sau lưng. Cô ơi, sao đêm hôm rồi lại lang thang ngoài này? Sao lại ướt sũng thế kia? Cô Hoàng Lan quay về hướng tiếng động. Dưới ánh trăng mờ mờ, hình như là có một người già lắm rồi, mái tóc bạc phơ ngang lưng xõa ra, tựa như là tấm màn che phủ. Cô ấp úng, bà là cất bước lại gần thật chậm rãi. Bà già mới lên tiếng. À, già đi ngang qua làng chỗ bến sông này thì mới thấy cô từ dưới sông lên. Bà cụ tiến lại gần. Bây giờ cô Hoàng Lan mới nhìn kỹ. Bà cụ mặc bộ đồ dài đen bằng vải thô gai, gương mặt nhăn nheo, hằn lên dấu vết của thời gian. Đôi tay gầy guộc, đầy những vết đồi mồi. Thế nhưng trong bộ dáng của bà cụ xem chừng còn nhanh nhẹn lắm. Cô Hoàng Lan rụt rè. Bà, bà vừa đứng dưới gốc đa gọi con phải không? Lúc này cô cũng hơi chột dạ, rõ ràng là mình trông thấy từ xa cái bóng dưới gốc đa mặc bộ đồ trắng, còn bây giờ là bà cụ mặc bộ đồ gai đen cơ mà. Hơn nữa, cô cũng có thể thấy rằng là bóng người đó nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi của bà cụ. Còn đang suy nghĩ, bà cụ lên tiếng: "Không, tao có gọi cô đâu." Đoạn bà cụ hướng ánh mắt nhìn về phía ngọn đa, tán lá vẫn còn đang rung rung. Trong mắt của bà cụ lúc này như có vẻ đã hiểu ra điều gì. Bà bảo: "Thế hả cô, làm sao mà nửa đêm nửa hôm lại mò ra sông làm gì? Còn có cái chuyện gì sao? Có thể kể cho bà được không?" Tâm trạng rối bời, hơn nữa đã lâu cũng chẳng có thể tâm sự được với ai. Bây giờ cô Hoàng Lan nức nở, chẳng hiểu vì điều gì mà cô cảm thấy bà cụ này tựa như đáng tin lắm, mặc dù mới chỉ gặp lần đầu. Trong hoàn cảnh éo le như vậy mà cô vẫn cứ can đảm để ngồi đây nói chuyện với bà cụ. Sau khi nghe hết chuyện, bà cụ thở dài: "Hóa ra sự tình là như thế." Rồi bà quay sang: "Chắc là con sẽ bất ngờ đấy. Vốn dĩ ta là cô ruột của con." Hoàng Lan sửng sốt quay lại nhìn, lắp bắp: Sao bà lại là cô ruột của con được?" Đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, bà cụ mới từ tốn kể: "Vốn dĩ ngày xưa cụ Đồ là thân sinh của bà và cụ Lý Tân, chỉ có hai người con. Cụ Lý Tân là anh, còn bà, cô Thanh Mai là con út. Lúc ấy Thanh Mai được sinh ra vào đúng ngày rằm tháng 7, cho nên mệnh kiếp luôn phải gắn những thứ thuộc về thế giới tâm linh. Ngay khi sinh ra, lão thầy bói già đã đến phán: không được để cho con bé này sống, nó mang mệnh thuần âm, sẽ mang đến những điều độc địa cho cả làng này." Nói là như vậy, nhưng tất nhiên là cụ Đồ làm sao có thể để cho người ta làm hại đến con mình. Cụ lén người Thanh Mai sang ở với gia đình bà con ở làng bên. Cứ như vậy, bà Thanh Mai lớn lên trong yên bình. 5 năm tuổi, những thế lực siêu nhiên bắt đầu thực sự tìm đến. Đi xem thầy xem thợ khắp nơi, người ta phán là người mang cách mệnh thuần âm sẽ có một trường năng lượng bí ẩn thu hút những thứ không thuộc về thế giới của người sống. Và chắc chắn là những cái thứ ma quái đó sẽ đón con bé đi, không để sống quá 5-10 tuổi. Cụ Đồ nghe vậy thì lo âu, cụ tìm mọi cách, tìm đến khắp các thầy bói, các bà đồng ở trong vùng để tính hướng giải quyết nhưng vô vọng. Cho đến một ngày có một vị thầy Pháp đi qua ngôi làng mà bà Thanh Mai đang sống, trông thấy lũ trẻ con đang chơi, đặc biệt là có đứa trẻ tà khí bốc lên ngút ngàn. Vị thầy Pháp mới đến gần hỏi về thân nhân rồi tìm đến gặp cụ Đồ. Vị thầy Pháp bảo ông ấy có cách để cứu được. Cụ Đồ nghe xong thì mừng lắm, nhưng vị thầy Pháp lại nói luôn: "Tuy nhiên để cứu được con bé, mộ cũng có yêu cầu. Tất cả những người thân, những ai biết về sự tồn tại của con bé phải quên, không được nhắc gì tới nó. Sau này hữu duyên ắt gặp lại." Cụ Đồ bàng hoàng, thế nhưng vì cứu con, cụ và gia đình đành ngậm ngùi, để cho Thanh Mai theo bước vị thầy Pháp. Chính vì thế sau này chẳng ai còn biết rằng là cụ Lý Tân còn có một người em gái. Kể cả cụ Lý Tân cũng chẳng muốn nhắc đến về bà Thanh Mai. Nghe xong câu chuyện, hai cô cháu ôm nhau nức nở. Bà Thanh Mai mới tiếp: "Ta cùng thầy ta đi khắp nơi, vừa tu tập vừa hành thiện cứu người. Sau này khi thầy ta mất, ta cũng mong có được trở về ngôi làng nơi ta sinh thả ra. Thế nhưng chưa đến lúc. Cho đến một ngày, ta cảm thấy trong dạ bất an, gieo quẻ bấm độn thì biết là thân nhân gặp nạn. Ta lập tức lên đường thiên lý về đây, vừa hay gặp được con." Cô Hoàng Lan mếu máo: "Cô ơi, con chẳng thiết sống nữa. Cha con mất rồi. Thậm chí Bà Thanh Mai giơ tay: "Con không được nói bậy. Con phải sống chứ. Sống để còn tiếp quản cơ nghiệp nhà ta chứ. Nhưng Bây giờ tất cả quyền lực đều rơi vào tay thằng Ngọc. Thằng khốn nạn đấy, nó làm lý trưởng, nó đuổi hết gia nhân cũ của cha con đi. Bà cụ bây giờ nheo mắt. Đột nhiên trong ánh mắt của bà cụ lóe lên một tia sát khí. Ta tính ra rồi, mệnh số của nó chưa đến lúc tận, nhưng cũng chẳng được lâu. Bà cụ quay sang nhìn cháu gái. Bây giờ ta và con sẽ cùng tìm cách. Việc này không phải chỉ đơn giản là để trả thù đâu, nó còn là việc cần làm để giúp cho làng Tam Giang tránh khỏi cái cơn bạo loạn lầm than. Nghe theo sự hướng dẫn của bà Thanh Mai, cô Hoàng Lan lặng lặng trở về nhà ngay trong đêm, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Còn bản thân bà thì sang làng bên, trở lại ngôi nhà trước đây bà đã từng sinh sống. Kể từ sau khi bán cô Hoàng Lan cho thằng Phong Tên, Lý Ngọc chẳng thiết tha gì đến cô nữa. Hắn cứ mặc kệ cô lủi thủi ở trong nhà, việc cô đi đâu làm gì hắn cũng chẳng cần quan tâm. Mối bận tâm của hắn là sau khi trở thành Lý Ngọc, làm sao vơ vét càng nhiều càng tốt. Hắn bày ra thêm đủ các loại thuế, thuế nọ thuế kia, vơ vét của dân đến từng các bạc đồng trinh cuối cùng. Thiếu của hắn một đồng thì hắn cũng lọc ra mà đánh, đánh cho đến khi nào mửa máu rơi răng thì thôi. Còn kẻ mà không có tiền đấy thì hắn bắt nhà bắt đất, bắt luôn cả con cả cái nhà người ta. Như là nhà Dần chẳng hạn, vốn dĩ sinh ra đã mang bệnh tật yếu ớt, lại còn mẹ già bệnh đau nằm liệt không đi lại được, cố gắng chắt bóp mãi mà chẳng đủ tiền thuế đinh. Lý Ngọc cho người đến tận nhà mà quát: "Tiền sư trả thằng Dần, chúng mày đâu, có định ra đóng thuế cho ông không hả? Mẹ tên sư bố nhà chúng mày, thế chúng mày lại để cho ông cực thân mà đến tận đây đấy à hả?" Lý Ngọc quay sang quát mấy thằng gia đình: "Gô cổ mẹ con cho nó ra đây cho tao." Ngay lập tức mấy thằng gia đình bấy giờ là thân tín riêng của Lý Ngọc hùng hổ lao vào trong gian nhà tranh sập sệ. Chúng nó mặc kệ mẹ con nhà Dần van xin mà lôi sành sạch hai mẹ con ném ra ngoài sân trước mặt của Lý Ngọc. Bà cụ Dần lúc ấy đã yếu lắm rồi, làm gì còn sức mà van mà lạy. Bị đám gia đình lôi ra, bà cụ nằm vật, hít thở những hơi khó khăn, thậm chí cái lồng ngực của bà cụ còn chẳng thấy phập phồng. Nhà Dần vội vàng quỳ sụp xuống lạy lộc: "Bẩm ông Lý, bẩm ông Lý, ông làm ơn, ông tha cho, tha cho, con khất đợt thuế này, rồi con sẽ nộp đủ đợt sau." Lý Ngọc lúc đấy giọng cái ba toang. Thực ra Lý Ngọc còn trẻ lắm, làm gì đã đến cái tuổi mà phải chống gậy đâu. Thế nhưng mà để cho nó giống với các ông quan trên thì cũng phải sắm cái ba toang đầu nạm vàng cho nó oai chứ. Cái ba toang chống thình thịch lên trên lưng của nhà Dần, khất cái mà cha nhà mày. Mày có tiền thì tao tha, còn chúng mày mà không nộp á, chúng mày đâu, đánh chết cha nó đi, đánh chết cha nó đi cho tao. Đám gia đình nghe vậy lập tức sấn sổ tới mà giáng những cái đòn càn khô khốc vào lưng của nhà Dần. Cứ mỗi một gậy vụt xuống, thân hình nhỏ bé bệnh tật của nhà Dần vang lên những tiếng thình thịch. Thấy con mình bị đánh, bà cụ Dần cố lết cái thân già lại. Một thằng gia đình tiện tay, nó phang nguyên một cây đòn càn đánh cốp một cái vào đầu của bà cụ. Một bên đầu của bà cụ vỡ toác ra bởi cú đập chí mạng. Máu từ vết thương tràn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt của bà cụ, máu loang xuống cả nền đất đầy bụi. Thậm chí người ta còn mờ mờ nhìn thấy ở chỗ vết nứt trên đỉnh sọ, cái não trắng của bà cụ cùng với cái thứ dịch nhầy nhờ nhẻo ra sùi bọt. Bà cụ lúc này giật lên những phản ứng cuối cùng, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía con trai, bà cụ bàn tay vẫn run run chồm tới phía trước, như muốn bỏ tới để bảo vệ con mình. Nhà dần chứng kiến cảnh kinh hoàng đó thì cũng như chết lặng. Đôi mắt vằn lên những tia căm hờn, bàn tay siết chặt, lấy hết sức mà vùng dậy, chồm về phía Lý Ngọc, miệng chửi rủa: "Thằng chó, mày giết mẹ tao, quân giết người. Lý Ngọc, mày là quân giết người." Thế nhưng còn chưa chạm được đến người của Lý Ngọc, anh dần cảm thấy cơn đau buốt từ gióng chân chuyển lên. Một thằng gia đình cầm cây đòn càn vụt một đường, gãy gập cả gióng chân làm hai khúc, lòi cả xương ra ngoài. Anh dần rú lên đau đớn, miệng vẫn cứ chửi rủa. Lý Ngọc nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi quay sang lũ gia đình: "Nó chửi ông ghệ, chúng mày đập chết cha nó đi cho ông, rồi ném xác mẹ con nó vào trong nhà mà đốt." Thế rồi Lý Ngọc lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau tiếng kêu gào thảm thiết và những lời nguyền rủa của nhà dần dành cho nó. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa bùng lên trên căn nhà của mẹ con nhà dần. Ngọn lửa như muốn thiêu rụi sự ác độc kinh hoàng mà Lý Ngọc gieo rắc lên căn nhà khốn khổ ấy. Cứ như vậy, dân làng Tam Giang bị nỗi ám ảnh mang tên Lý Ngọc nó phủ lên đầu. Ngoài việc hà hiếp áp bức người làng, Lý Ngọc còn là một tay sai đắc lực cho bẻ lũ thực dân. Thời kỳ ấy đã bắt đầu nổi lên phong trào chống cự lại, khiến cho bè lũ thực dân cũng dùng mình khiếp hãi. Chúng nó đưa ra chỉ thị cần phải tận diệt, phải dẹp bỏ ngay những mầm mống nổi loạn từ trong chính nước. Lý Ngọc chính là một tên đại diện cho bọn thực dân lùng bắt những thành phần mà người ta gọi là cách mạng Việt Minh. Không cần chắc chắn, miễn chỉ cần nghi ngờ là báo cáo ngay với bọn thằng Phong Tên. Lập tức bọn lính Lê Dương sẽ ập đến. Chúng nó lọc hết người nhà người ta ra mà tra khảo bằng đủ các hình thức man dợ. Nhà nào có đàn bà con gái thì chúng nó chia nhau ra hãm hiếp, rồi đem giết mổ bụng treo xác lên cây đa đầu làng làm gương. Thậm chí có những hôm người làng kinh hãi khi thấy ngay ở chỗ bên đá, chúng nó treo lủng lẳng xác của nhà 8 người lắc la lắc lư trên cành đa, trông đến là hãi. Rồi chúng nó còn không cho người làng ra tháo người ta xuống để mà an táng, cứ treo ở đó chết dục để cho bầy quạ đến rỉa xác. Chẳng mấy chốc, cây đa ngay bên đá trở thành cái ổ quạ. Cơ màn quạ nó đậu ở trên cành lúc nha lúc nhúc. Cứ mỗi buổi chiều, bầy quạ ráo rác bay về, chúng nó cứ đậu ở trên cành đa, dễ phải đến cả 100 con kêu lên từng hồi thê thiết. Người dân làng Tam Giang sống trong những thời khắc đen tối nhất từ khi ngôi làng này được thành lập. Cứ như vậy, Lý Ngọc càng ngày càng lộng quyền, hà hiếp áp bức khắp nơi, mang lại những ngày tháng không thấy mặt trời cho ngôi làng. Chỉ có điều là người đời người ta nói rằng là ác giả ác báo, gieo cây táo thì nó mọc cây táo, chứ làm sao mà nó hóa thành được cây sung. Ngày mà Lý Ngọc phải trả giá đền tội cũng sắp đến. Dạo gần đây trong nhà bắt đầu xảy ra những sự lạ. Có hôm đang nằm ôm con Đào hát mà Lý Ngọc gọi từ trên phố huyện về phục vụ, lim dim trong cơn áp phiện, bỗng nhiên Lý Ngọc nghe như có tiếng thì thầm ở bên tai: Anh Ngọc ơi. Tiếng gọi như từ nơi xa xăm lắm, cảm giác không phải là quanh đây. Lý Ngọc mở mắt chú ý lắng tai nghe. Anh Ngọc, ra em bảo. Anh Ngọc ơi. không phân biệt được là ai gọi và từ đâu. Lý Ngọc lò dò sỏ guốc bước xuống, lần theo tiếng gọi mà ra cửa. Ở cuối góc vườn, Lý Ngọc trông thấy cái bóng nhỏ thó đang vẫy vẫy mình, tai vẫn văng vẳng nghe có tiếng gọi. Lúc này tự nhiên Lý Ngọc cứ như người mất hồn, lững thững bước về phía cái bóng. Điều lạ rõ ràng là Lý Ngọc không thấy nó di chuyển. Thế nhưng cho dù là đi nhanh như thế nào thì cũng không thể lại gần được nó. Bỗng nhiên loáng cái nó biến mất trong tầm mắt. Lý Ngọc lúc ấy mới giật mình bừng tỉnh, lại thấy mình đang đứng ở góc vườn, chỗ bụi rối rậm rạp. Lúc này cảnh tượng tịch mịch, tiếng gọi cũng chẳng còn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm thăm thẳm và tiếng chó làng cắn ma nhấm nhằng đâu đây. Không khí lạnh lẽo u uất, Lý Ngọc cảm thấy rờn rợn, nổi cả da gà da chó. Đang định quay bước vào nhà, gã cảm thấy trên vai có cái giọt gì tí ta tí tách nhỏ xuống. Tiếng tí tách trong đêm u tịch tạo cảm giác rờn rợn. Quay sang cái hướng, Lý Ngọc thấy sộc vào mũi là mùi tanh lợm, tựa như là mùi máu. Gã hốt hoảng ngẩng lên nhìn, một thân ảnh kinh hoàng đang lủng lẳng ngay trên đầu của gã. Lý Ngọc ngã vật ra đất, miệng lắp bắp: "Cứu tôi với, có mà Trên cành cây mít lúc này là một thân hình nhỏ thó kỳ dị đang đu chúc đầu xuống. Cái đầu và cổ chỉ còn dính với nhau bởi một chút da, trông nhẻo nhào một cách dị hợm. Chỉ tưởng chừng lắc nhẹ một cái là cái đầu ấy sẽ đứt rời, rơi thẳng xuống người của Lý Ngọc. Con mắt trợn lên nhìn chăm chăm về phía Lý Ngọc, cái miệng nhẻo nhào máu thều thào. Máu chính là nhỏ xuống bên vai của Lý Ngọc. Cái đầu cứ thế mà từ từ tiến lại sát bên mặt của Lý Ngọc, miệng rít lên: "Anh Ngọc, em anh đây mà. Anh Ngọc, em trai của anh đây mà. Em đây mà anh Ngọc." Lý Ngọc kinh hoàng tột độ, vừa bò lùi lại vừa chắp tay lắp bắp: "Ôi, anh xin tha cho anh. Anh biết tội rồi Thân hình thằng bé cứ thế mà rung lên bần bật, cười lên khanh khách: "Kìa, anh mang em chạy đi, chạy đi. Sao anh để chúng nó chém em như thế? Đau lắm." "Nó chém vào cổ này, vào cổ này." Vừa nói, thằng bé vừa giơ cái cần cổ. Cứ thế từ bên trong có mấy sợi gân và cái đốt xương bị mã tấu nó chém bật cả ra, còn nhẻo cả não tủy. "Nó chém vào cổ đau lắm. Nó chém cụt cả đầu này, cụt cả đầu này." Thằng bé giật bung quả cái đầu, dí thẳng cả cái cần cổ hở xuống vào mặt của Lý Ngọc. Máu từ cái cần cổ cứ thế mà ồng ộc chảy vào miệng, làm cho Lý Ngọc ú ớ: "Chúng mày cứu tao, cứu tao với, cứu tao với." Đám gia nhân ở trong nhà thấy động, chạy ra thì thấy Lý Ngọc đang lăn lê bò toài, đưa tay lên cào cấu ở trên mặt, sợ đến nỗi vãi cả cứt cả đái ra quần. Cho rằng là Lý Ngọc trúng gió, chúng nó mới lật đật khiêng lão Lý trở về, mà không để ý rằng là mặc dù trời không có gió máy gì cả, nhưng tại sao cái cây mít nó cứ rung lên bần bật thế kia. Vào đến trong nhà, Lý Ngọc mắt vẫn nhìn chừng chừng về phía cây mít. Lúc này trong mắt của Lý Ngọc thấy thằng bé con đu trên cành mít cũng đang trợn mắt nhìn lại, mồm vén lên một nụ cười quỷ dị, như lời nhắc nhở: "Cứ chờ đấy, còn nữa, chưa hết đâu." Lúc này ở nhà dưới, cô Hoàng Lan đứng quan sát mọi chuyện. Cô nhếch môi cười rồi lặng lẽ quay vào buồng, đóng chặt cửa. Sau sự việc kinh hoàng, Lý Ngọc ốm mấy ngày liền. Gã cũng nằm mơ thấy những cơn ác mộng, thấy những bóng ma cứ chập chờn xung quanh, như muốn vồ vập mà bắt nó đi. Gã mơ thấy em mình về đòi mạng, mơ thấy thằng Nô, nhà thằng Dần, và mơ thấy cả những chiến sĩ Việt Minh đã từng bị gã chỉ điểm về đòi mạng. Biết tin Lý Ngọc như vậy, thằng Phong Tên đến nhà hỏi thăm tình hình. Ngồi trên chiếc sập gỗ sang trọng ở giữa nhà, trông thấy Lý Ngọc đang run cầm cập một xó. Trời không rét mà còn quấn thêm cả áo bông. Thằng Phong Tên cười cười. Mr. Lý, từ bao giờ mà Mr. Lý này trở lên như vậy? Có còn đâu Lý Ngọc thét ra lửa mở ra khói mà Moa từng biết. Lý Ngọc liếc sang nhìn thằng Phong Tên. Mr. Phong Tên, ngài có tin là có ma không? Thằng Phong Tên đập bàn cười khùng khục. Thôi đi Mr. Lý, ông nói chuyện cười với Moa đây à? Lý Ngọc tiếp lời, kể lại những câu chuyện mình đã từng gặp những ngày vừa qua. Thằng Phong Tên nhếch mép. Đấy, thôi đi, người phương Tây không tin vào chuyện ma quỷ đâu ông Lý. Mà nếu như mà có ma thì sao chúng nó không đến tìm Moa? Nói thật, số người mà ông Lý giết so với số người chết trong tay của Moa đấy, nó chỉ là con muỗi. Thằng Phong Tên cầm cây súng giơ lên. Ông Lý có biết đây là gì không? Súng đấy. Là súng đấy. Bằng máu chảy ra, thịt toét ra và người chết. Bằng hai người chết. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng tất cả làng chết. Ông Lý có hiểu không? Nếu có ma thì đến cả ma cũng sợ đó. Ma cũng phải quy phục trước súng đạn và lưỡi lê của Trung Hoa. Ông cũng là một mắt xích quan trọng, cho nên ông yên tâm, Moa sẽ bảo vệ ông, đừng có lo lắng. Nghe đến đây Lý Ngọc cũng yên tâm phần nào. Đúng thật, ma cỏ gì thì cũng phải sợ súng Tây thôi. Chúng nó quả thực là còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lúc này, một thằng gia nhân của Lý Ngọc chạy vào thì thầm điều gì đó. Nghe xong, Lý Ngọc lập tức cho thằng này lui, rồi quay sang nói với thằng Phong Tên. Mr. Phong Tên, theo như thông tin tôi nhận được, có một đám Việt Minh đang lẩn trốn ở căn nhà cuối làng. Thằng Phong Tên trợn mắt. Hay lắm, đúng lúc Moa đang ở đây. Cứ tưởng đã diệt được hết lũ chúng nó rồi, không ngờ chúng nó lại mọc mầm lên. Vậy thì hôm nay Moa sẽ lập tức cho người đi lôi đầu chúng nó ra, chặt đầu ngay tại chỗ bến đá ở đầu làng, treo xác chúng nó lên làm gương. Ngay lập tức, tối ngày hôm ấy, một toán lính Pháp dưới sự chỉ huy của thằng Phong Tên đi theo thằng gia nhân kia chỉ điểm đến ngôi nhà cuối làng. Thằng nào thằng đấy lăm lăm súng, đầu có gắn lưỡi lê, sẵn sàng là tiêu diệt bất kỳ ai chống trả. Ngôi nhà nằm ẩn mình giữa những bụi tre ôm tùm, cỏ dại mọc kín, tạo thành khung cảnh kỳ quái, lêu trai trong màn đêm tịch mịch. Những cơn gió lạnh khẽ thổi qua, làm cho lũ lính tự dưng rúm gió cả vào, nổi da gà. Thằng Phong Tên lăm lăm khẩu súng lục, lệnh cho chúng nó tiến lại gần, mở cánh cổng tre bước vào. Cánh cửa mục nát mở ra, sộc vào mũi chúng nó là mùi ẩm mốc tanh tưởi. Vừa đưa tay quạt quạt trước mũi, chúng nó vừa tiến vào trong. Thằng Phong Tên đi cuối cùng vừa bước chân qua bậu cửa. Thằng gia nhân ở bên ngoài bất ngờ đóng sập cửa lại rồi cài chốt. Lũ lính Pháp còn chưa hết bàng hoàng thì từ phía trong ngôi nhà, những tiếng hô giết giết vang lên, làm cho lũ chúng nó cuống cuồng tựa như là chuột bị hun ở trong hang. Lũ lính Tây tối tăm mặt mũi, hoảng loạn. Tiếng vun vút của những lưỡi mã tấu ma sát trong không khí, tiếng gào rú đau đớn của bọn Tây khi chúng nó bị những lưỡi mã tấu bổ xuống, máu bắn ra tung tóe. Đâu đó là những mảnh tay chân, những cái đầu bị chém lìa khỏi cổ. Khung cảnh thực sự vô cùng hỗn loạn. Chúng nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị chém xẻ thân xẻ xác. Thằng Phong Tên kinh hãi tột cùng. Nó trốn sau mấy tên lính đang cố gắng bỏ lê bỏ lết ra ngoài cửa. đưa tay đẩy mạnh, thế nhưng cánh cửa lại không hề suy chuyển. Thằng Phong Tên chỉ biết bò sụp xuống đất ôm đầu thở hổn hển, bởi lẽ lúc này không gian xung quanh mù mịt, nó có nhìn thấy gì đâu mà bắn. Nó có súng đấy, đúng là nó có súng đấy, nhưng mà nó bắn ai, bắn ai bây giờ? Tiếng khóc than, tiếng gào thét, thằng Phong Tên cảm giác như mình đã rơi xuống âm tào địa ngục. Một hồi lâu sau, những tiếng la hét, tiếng đâm chém dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của một vài thằng đang cố gắng hít thở những giây phút cuối cùng. Bỗng nhiên cánh cửa từ từ hé mở, thằng Phong Tên vội vàng trườn ra, vừa lết được đôi chân ra bậu cửa, nó húc phải ai đó. Ngước mắt lên, nó bàng hoàng khi thấy trước mặt nó là bóng áo xanh cùng với ánh mắt trông ngời sáng. Đằng sau lưng còn có cả rất nhiều người, trong đó có cả gia nhân nhà Lý Ngọc. Thằng Phong Tên run run, nó ngẩng lên van xin. Nó lắp bắp đến nỗi nửa nói tiếng Việt, nửa nói tiếng Pháp. Mòa đầu hàng, tha cho mà, tha cho mòa, tha cho mòa. Một người áo xanh bước lên, khi đã trông thấy rõ mặt người ấy là ai, thằng Phong Tên kinh hãi. Madame Hoàng Lan. Cô Hoàng Lan lạnh lùng chỉ vào mặt thằng Phong Tên. Mày còn dám gọi tên tao? Những điều mày làm với tao, làm với người dân làng tao, những điều mà chúng mày làm với đất nước tao, hôm nay chúng mày phải trả đủ. Chúng mày phải trả đủ. Không, không, Madame Hoàng Lan, tha cho mòa, mòa sẽ. Còn chưa kịp nói dứt câu, cô Hoàng Lan ra hiệu cho những người chiến sĩ Việt Minh ở đằng sau tiến lên xử lý tên khốn cướp nước. Những tiếng súng hồ khốc vang lên trong màn đêm tịch mịch. Tiếng súng kết thúc mạng sống của thằng Tây Ác Ôn, và tiếng súng này cũng là lời khai màn cho sự đáp trả của quân Việt Minh. Những người yêu nước đã đứng lên trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Đêm hôm ấy, toàn bộ cả làng Tam Giang không ngủ, ánh đuốc bập bùng ở khắp nơi. Tiếng người ta chi hô gọi nhau, tiếng chân người chạy thình thịch. Tất cả mọi người đang hướng lên cái bốt ở ngay trên đê. Cùng lúc ấy, tại tư gia của Lý Ngọc, Lý Ngọc ngồi nhâm nhi chén nước chè. Đột nhiên gã cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại, cảm giác rờn rợn từ từ bùa vây. Lý Ngọc lên tiếng. Ất ơi, con Tí đâu rồi? Chúng mày đâu cả rồi? Thế không thắp điện lên đi à? Ồ thế hay thật đi. Sao nay mấy cái thằng này nó đi đâu đi vậy? Mày ông lọc cổ, ông đánh chết chúng mày. Bất chợt Lý Ngọc thấy ngoài sân loáng thoáng có bóng ai đó đi lại. Tưởng là thằng Ất, gã gọi. Ất ơi, mày làm cái gì ở ngoài đấy mà ông gọi không nghe ở đâu? Không khí đã trở nên lạnh lẽo, trời mùa hè nhưng ngoài sân rừng sương mù đã răng kín, khó mà nhìn tỏ được ai với ai. Đột nhiên Lý Ngọc rùng mình, bởi gã nghe tiếng tiếng lọc cà lọc cọc, lọc cà lọc cọc, là tiếng chống gậy. Đúng là tiếng chống gậy rồi. Cái âm thanh này thì lẫn vào đâu được, thế nhưng trong đêm tựa như là có sự cộng hưởng. Tiếng chống gậy nghe cứ như kiểu là tiếng trống đánh thẳng vào trong lòng của Lý Ngọc. Bởi Lý Ngọc nhận ra cái tiếng trống gậy này là của ai. Gã vẫn cố lắp bắp như muốn xua đi điều đó. Mày đi ở Ất. Không có tiếng trả lời, âm thanh như thúc vào màng nhĩ vẫn đang tiến lại gần. Trong màn sương hiện lên cái bóng mờ mờ của một ông già tay cầm cây gậy tre. Khi đã nhìn tỏ, Lý Ngọc kinh hãi rú lên một tiếng. Cụ Lý Tân. Ôi trời ơi, cụ Lý Tân. Cụ. Cái bóng của cụ Lý Tân tiến thẳng vào trong nhà qua bậu cửa, tiến thẳng tới chỗ mà cụ vẫn ngồi khi còn sống. Cái bóng của cụ Lý Tân khẽ vê vê một bi thuốc lào, đưa lên miệng rít một hơi thật sâu. Thế rồi cụ phun thẳng làn khói thuốc lào vào mặt của Lý Ngọc. Chỉ có điều làn khói thuốc lào không phải là mùi khét, mà bây giờ nó mùi tanh lợ. Lập tức cụ Lý Tân phun tiếp một búng máu be bét vào mặt của Lý Ngọc. Trên thân thể cụ Lý Tân lúc này bắt đầu biến dạng, những vết chém, những vết đâm loang lổ hiện ra. Cẳng tay của cụ Lý Tân cơ hồ còn lòi cả xương, cứ lúc lắc từ từ đưa tới trước mặt của Lý Ngọc. Cụ Lý Tân cất tiếng: "Con già, lại đây. Con nên làm lý trưởng mà không có thẻ bài. Cha mang thẻ bài đến cho con rể. Lại đây, lại đây." Vừa nói, cụ Lý Tân vừa bẻ đánh rắc một cái một đoạn xương sườn dữ dữ về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc run rẩy bò ra ngoài bậu cửa. "Ông chết rồi, ông chết rồi. Ông biến đi, ông biến đi." Thân ảnh của cụ Lý Tân đứng sững lại, cánh tay đã lủng lẳng chỉ còn dính bởi một chút da, giơ lên nhìn. Ánh mắt của cụ Lý Tân thòi lòi quay phắt nhìn về phía Lý Ngọc. Máu mắt, máu mồm, máu mũi, máu tai trào ra, lẫn trong đó là những con giun ngoe nguẩy ngoe nguẩy. Chúng nó rơi xuống đất ngúc ngoắc, rồi lại bò tới phía của lão Lý Ngọc. Lý Ngọc muốn vùng chạy, thế nhưng đột nhiên rùng mình. Từ dưới gầm giường có một cánh tay đen đúa thỏ ra túm lấy cổ chân Lý Ngọc. Cánh tay giật mạnh một cái, Lý Ngọc ngã vật ra đất. Gã bàng hoàng khi thấy trong gầm giường là một bóng người đen xì xì. Nó nhe ra hàm răng trắng ởn cười. Bây giờ Lý Ngọc mới nhận ra ấy là thằng Nô. Đúng là thằng Nô rồi. Thằng Nô bị đánh gãy chân, bây giờ hồn ma của nó cũng chỉ có thể bò lồm ngồm tới. Lý Ngọc bàng hoàng, bởi lẽ lúc này từ ngoài cửa xuất hiện rất nhiều người, những người dân của làng Tam Giang đã chết trong tay của gã. Bóng dáng của họ tử trạng y hệt như lúc chết, đang từ từ tiến vào. Cánh tay của những cái tử thi ấy vươn ra túm lấy Lý Ngọc. Chỉ còn lại duy nhất cụ Lý Tân bấy giờ sững sờ nhìn xuống. Trong ánh mắt của cụ Lý Tân lúc này, ngoài sự hận thù thì còn có cả một tia thương cảm. Cuối cùng, một hình dáng cuối cùng hiện lên, đó là em trai của Lý Ngọc. Hình ảnh của thằng bé cũng không còn ghê rợn nữa, nó chỉ thở dài rồi sau đó quay lưng bước ra ngoài cửa. Lý Ngọc giãy giụa, bàn tay khua vào cái đèn dầu. Ngọn đèn đổ xuống vỡ tan tành, ngọn lửa bén bùng lên. Lý Ngọc đầu óc làm gì còn tỉnh táo nữa. Cho đến khi nhận ra tất cả thì đã quá muộn. Ngọn lửa cứ thế mà nhấn chìm Lý Ngọc cùng với những tội ác của mình. Lúc này đứng từ xa, cô Hoàng Lan cùng với bà Thanh Mai thấy hết tất cả mọi chuyện. Cô Hoàng Lan trầm giọng nói với bà cụ: "Đáng đời thằng khốn kiếp, nó giết cha con. Nếu như con không nghe được câu chuyện nó và thằng Phong Ten nói, có khi đến bây giờ con còn chưa nhận được ra là cha con vì sao mà chết. Cô nói với con, sao nó giết nhiều người như thế mà trước đây không có hồn ma nào tìm đến nó, vậy mà thời gian gần đây nó lại bị như vậy." Bà Thanh Mai bây giờ mới từ tốn giải thích: "Con có nhớ cái thuốc mà cô đưa cho con pha vào thức ăn cho nó không? Rồi cả lá bùa mà cô bảo con dán vào đầu giường của nó đấy." "Dạ vâng, con nhớ." Vốn dĩ cô tính được nó là người có dương khí rất mạnh, hồn ma cũng không lại gần được. Hơn nữa nó đã một lần thoát chết, nhưng lại đem em nó thế mạng thay. Thành ra là tên của nó trong sổ âm tào thành tên của em nó, lại càng khó chết. Cái thuốc cô đưa vào lá bùa vốn là để phá vỡ cái cốt mệnh của nó, để cho linh hồn của nó bị hư hao. Nhưng để làm được như thế thì mất một quãng thời gian dài. Bây giờ đã đến lúc thì oan hồn mới về báo oán. Cô Hoàng Lan bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Cô cùng với bà Thanh Mai lặng lẽ quay đi. Lúc này ở trên đê có tiếng người hô vang, người ta sầm sập kéo lên. Những ngọn đuốc lập lòe thành đoàn. Ấy là những người đang đi theo chân của những chiến sĩ Việt Minh, chạy thẳng lên trên bốt Tây ở trên đê. Đêm nay nhất định họ sẽ phá bốt Tây, để sáng ngày mai họ sẽ cắm cờ của Việt Minh trên ấy. Ánh sáng sẽ trở lại với làng Tam Giang, nhất định là như vậy. Cuộc sống của người dân làng Tam Giang sẽ không phải phụ thuộc vào bất kỳ một thằng Tây hay là một ông lý trưởng, một ông chánh tổng nào nữa. Cuộc sống của người dân làng Tam Giang phải là của người dân làng Tam Giang.